Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, đệ 1655 chương loạn thế buông xuống. Cùng ngày, một đám người ở nàng trong viện ngốc đến đã khuya, thẳng đến Lương Vô Danh nói nàng mới trở về, muốn nghỉ ngơi nhiều. Dù sao nàng lần này trở về trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Đại gia ngẫm lại cũng là lúc này mới lưu luyến mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt làm Tây Môn Phong cùng Bắc Cung Đường mấy người giữ lại. Phong Nhi, ngươi cùng Tương Di nói tốt không? Khi nào thành thân, sính lễ những cái đó chuẩn bị thế nào? Ít người, nàng liền dẫn bọn hắn vào phòng khách. Sính lễ là đã sớm bị hảo, liền chờ ngươi trở về định nhật tử. Sáng ngày mai nàng cũng sẽ lại đây, đến lúc đó chúng ta cùng nhau định nhật tử. Tây Môn Phong nói đến không Tương Di, trên mặt nhu tình cũng là tàng đều tàng không được. Vậy là tốt rồi, các ngươi đều đợi nhiều năm như vậy, gần nhất đại lục cũng tương đối loạn. Các ngươi có thể sớm một chút thành thân liền sớm một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ngày mai đi tìm bọn họ xem mấy cái ngày lành, chờ Tương Di tới, lại từ bên trong chọn. Hảo, Tây Môn Phong cũng tưởng mau chóng thành thân, đối với nàng đề nghị không có gì ý kiến. Thiệp mời những cái đó, nhật tử xác định liền có thể phát ra đi, thời gian cũng không thể thật chặt. Dù sao cũng phải cho người ta lại đây thời gian. Tư Mã U Nguyệt dặn dò, nếu có thể nương chuyện này kéo gần cùng các thế lực quan hệ, về sau có chuyện cũng nhiều một tầng bảo đảm. Ni U Nguyệt, ngươi nói đại lục tương đối loạn là nói hắc y nhân sự tình sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Không ngừng, Tư Mã U Nguyệt nói, hắc y nhân là một phương diện, nhưng là bọn họ chủ yếu hoạt động khu vực là trung vây, nội vây tương đối thiếu. Hiện tại để cho đầu người đau chính là tử thi hòa khí linh sự tình. Tử thi hòa khí linh, ân, Tư Mã U Nguyệt đem tử thi hòa khí linh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Sau đó nói, khí linh sự tình tuy rằng phát sinh số lần không nhiều lắm, nhưng là một khi có bắt đầu, mặt sau chỉ sợ sẽ đốt tới trung vây tới. Mà tử thi sự tình hiện tại đã lan tràn đến trung vây quanh, mọi người mày đều nhíu lại. Hơn nữa ma kiếm thí thiên rơi xuống không rõ, không ít thế lực bởi vì bị hoài nghi mà bị liên lụy. Mặt khác, thái cổ thần thú xuất thế, mặt sau cũng sẽ có không ít mâu thuẫn. Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói, đến nỗi những việc này dẫn phát thực lực cùng địa bàn tranh đấu liền càng không cần phải nói. Trước kia cũng không nghe nói nhiều chuyện như vậy, xem ra thế giới này thật sự muốn rối loạn. Tây Môn Phong thở dài, như thế nào? Tư Mã U Nguyệt cảm giác hắn lời này có chút không đúng. Tây Môn Phong nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình biết đến sự tình nói cho nàng. Bởi vì Vu Lăng Vũ, cho nên ta tương đối chú ý ma giới bên kia sự tình. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, sợ nàng sinh khí, thấy nàng thần sắc chưa biến, tiếp tục nói, tuy rằng không biết bên kia cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là bên kia gần nhất cũng thực dung chuyển, đại chiến đấu không ngừng, thương vong vô số. Tư Mã U Nguyệt nghe xong trầm mặc một chút, nói, Lăng Vũ đi ma giới, hắn cùng ma vương chi gian sự tình cũng bị chọn đến bên ngoài lên đây. Thì ra là thế. Tây Môn Phong biết Vu Lăng Vũ cùng ma vương chi gian một chút sự tình, ngay từ đầu cũng suy đoán có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Hiện tại được đến xác định, trong lòng phản đến cảm thấy bình tĩnh. Mặt khác, quỷ giới giống như cũng chính ở vào thời buổi rối loạn, chiến đấu không ngừng, người ma quỷ tam giới đều ở dung chuyển. Thế giới này xem ra là phải có một lần đại rửa sạch. Âu Dương Phi nhíu mày. Hiện tại còn chỉ là mới gặp manh mối. Không biết về sau hội diễn biến thành bộ dáng gì dưới tình huống như thế. Muốn chỉ lo thân mình là không có khả năng, Bắc Cung Đường cũng có chút lo lắng. Chúng ta không thể ngăn cản những việc này phát sinh, cho nên hiện tại có thể làm sự tình chính là tăng lên thực lực của chính mình. Ở loạn thế chúng có thể nhiều một chút bảo đảm Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Lần trước cho các ngươi thái cổ linh thú các ngươi đều khế ước sao? Ân, những cái đó là ngươi dạy bảo đi. Một khế ước, ta này thực lực liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, Khúc Béo cười ha ha hả nói. Nếu là về sau nhiều điểm như vậy linh thú, ta cũng không sợ đội sổ. Ngươi liền nghĩ đi lối tắt. Bắc Cung Đường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, này không phải lo lắng sao? Ta thực lực quá thấp, xả các ngươi chân sau làm sao bây giờ? Khúc Béo nói, ngươi thiếu tới, ngươi thiên phú nhưng không thể so chúng ta thấp. Ngươi trước kia chính là lười. Ngụy Tử Kỳ hảo không khách khí mà chọc thủng hắn. Hiện tại sao? Miễn miễn cưỡng cưỡng, nhân ra chỗ nào có? Khúc Béo nhỏ giọng kháng nghị. Hiện tại thay đổi còn kịp. Tư Mã U Nguyệt xem Khúc Béo ủy khuất bộ dáng, cười nói, ngươi thích luyện khí, về sau nhiều luyện chế một ít có công kích tính cùng phòng ngự tính, như vậy cũng coi như là tăng lên thực lực của ngươi. Đến nỗi mặt khác tạm thời đều trước buông đi. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, còn thừa thời gian liền lấy tới tu luyện. Lần trước cho ngươi phích lịch đạn ngươi dùng sao? Dùng a, hơn nữa không phải ta một người dùng. Tư Mã U Nguyệt đem mọi người dùng phích lịch đạn đem cầm tù, tiểu đảo cùng hách ra nổ thành phế tích sự tình nói một lần. Nhìn đến mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng. Làm sao vậy? Ngươi sư huynh bọn họ nói rất đúng. Ngụy Tử Kỳ nói, ngươi đến chỗ nào đều không thể thiếu sự tình phát sinh. Đi theo ngươi nhất định sẽ có kinh tâm động phách sự tình. Đáng tiếc chúng ta hiện tại thực lực quá thấp. Khế ước thái cổ linh thú vừa mới đến quân cấp. Không thể đi theo ngươi cùng đi lang bạt. Bắc Cung Đường có chút tiếc hận nói. Các ngươi đến quân cấp. Tư Mã U Nguyệt không chú ý thực lực của bọn họ. Nhìn kỹ. Cao hứng gật gật đầu, các ngươi thực lực chướng thực mau a. Mập mạp tuy rằng vẫn là ở đội sổ, nhưng là đều tiến vào quân cấp, so với ta dự đoán mau nhiều, cùng ngươi một so liền không mau. Ngụy Tử Kỳ nói, chúng ta khi còn nhỏ thực lực không sai biệt lắm, hiện tại ngươi đều ném chúng ta vài cấp, ta cũng còn ở quân cấp. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua cao bọn họ mấy cấp là được. Người bình thường ở chúng ta này tuổi, nhưng không có chúng ta này thực lực, cho nên các ngươi cũng không cần không cao hứng. Nói cũng là phía dưới đại lục không nói, liền nói ở thành cổ đại lục, người bình thường ở hơn trăm tuổi thời điểm thăng cấp quân cấp đều cực nhỏ. Giống bọn họ loại này 6-70 tuổi liền tiến vào quân cấp cơ hồ không có. Cho nên bọn họ thiên phú cũng là cực hảo cực hảo. Chẳng qua có Tư Mã U Nguyệt ở phía trước, bọn họ tổng cảm thấy chính mình kém quá xa, cho nên vẫn luôn không phát giác cái này mà thôi. Bất quá chính như ngươi nói, hiện tại chúng ta vẫn là đến tăng lên thực lực của chính mình mới được. Bằng không loạn thế gần nhất, mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Âu Dương Phi nói, ân, các ngươi đều là chức nghiệp sư, nhiều lộng điểm bảo mệnh đồ vật ở trên người. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại, lấy ra một đống đồ vật đưa cho bọn họ. Này đó đều là nàng ở hách gia cướp đoạt tới thứ tốt. Ngày thứ hai, Tây Môn Phong tuyển mấy cái nhật tử. Mấy ngày sau, Không Tương Di tới rồi Đoạn Trường Cốc. Ba người ghé vào cùng nhau nói thầm hồi lâu. Cuối cùng gõ định rồi một cái nhật tử. Vì cho người khác sung túc thời gian. Hôn kỳ định ở 9 nguyệt sau. Hôn kỳ 1 xác định. Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền bắt đầu chế định thiệp mời. Cũng phải người tặng qua đi. Thực mau, Tây Môn Phong muốn thành thân tin tức liền truyền khắp ngoại trung nội vây. Thu được thiệp mời người đều tỏ vẻ sẽ đi. Một ít không thu đến thiệp mời cũng có chút ngo ngoe dục dịch. Hết chương.